Quan cư nhất phẩm, chương 871, ám đấu, gocchuyenaudio.com. Thật ra Hồ Thần Y đó chính là quân cờ Phùng Bảo an bài. Mạnh Hòa mặc dù trong cung vô căn vô cơ, nhưng dù sao cũng là lễ đại đương, lại vì nịnh bợ hoàng đế, chuyện bỉ ổi nào cũng đều đồng ý làm, bởi vậy Long Khánh rất thích. Hơn nữa ngoại đình có thêm Cao Củng ủng hộ, cho nên mấy tội nhỏ thông thường không động đến hắn được. Tuy nhiên điều này không làm khó được Phùng Bảo, là đốc công Đông Sưởng, vu oan hãm hại đó là bài học bắt buộc. Hắn tranh thủ hoàng hậu và quý phi đều lễ Phật, khẳng định cực kỳ phản cảm đối với việc táng tận thiên lương, liền thay Mạnh Hòa tìm một Hồ Thần Y, gạt hắn bước lên đường tà đạo. Đương nhiên, Mạnh Hòa cũng là tự mình tìm đường chết, không ai buộc hắn, không đáng thương cảm. Bà nuôi, nhóm người ở ngoại trạch của Mạnh Hòa đã nằm trong lòng bàn tay của Hài Nhi rồi, tùy thời đều có thể động thủ. Từ thức mắt lóe hung quang nói, chờ đã, Phùng Bảo lại lắc đầu, vẻ mặt lãnh khốc nói. Còn chưa đến lúc, nếu như thằng ngu Mạnh Hòa này xong đời thì ai giúp ta làm chuyện nên làm. Nghe nói thế tuy biết bốn bề vắng lặng nhưng Từ Tước vẫn run lên, không dám nói thêm chữ nào. Buổi tối hôm đó ai cũng không thể ngon giấc, vào lúc Phùng Bảo vội vàng bái phòng hẻm bàn cờ và hẻm mũ xa thì quý phủ của Cao Các Lão cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến, Lữ Quang Lữ Đại Hiệp. Nghe xong Cao Phúc bẩm báo, Cao Củng có chút kinh ngạc. Hắn từng gặp qua Lữ Quang này, mặc dù đối phương là môn khách của Từ Giai nhưng Cao Củng có ấn tượng rất tốt với hắn, bởi vì đối phương là loại người hiệp nghĩa mà Nam Nhi Yến Triệu rất thưởng thức. Hắn sai người điều tra qua, Lữ Quang này khi còn trẻ đã từng bởi vì báo thù mà giết người, sau khi được bằng hữu cứu ra, từ đó đã triệt để thay đổi, mặc dù bởi vì đã từng phạm pháp mà chung thân mà không có duyên với khoa trường, nhưng vẫn lập chí hăng hái đọc sách, rốt cuộc trở thành học giả nổi danh vùng Giang Chiết. Phụ thân của người này đã từng làm môn khách của Từ Giai, sau đó Từ Giai bị Thái Quốc hy hại cửa nát nhà tan, ngay cả trạch tử cũng bị đốt. Từ Giai trốn ngay trong đêm, lúc không nơi để đi, là Lữ Quang đã dẫn tiền thủ phụ đang không chỗ trốn về nhà ở. Lúc này mới giúp Từ Giai không có tái diễn bi kịch như Nghiêm Tung. Vì băng Từ Giai vượt qua kiếp nạn này, Lữ Quang mang theo thư của Từ Giai vào kinh tới trước quý phủ của Trương Cư Chính cầu hắn hỗ trợ, ai ngờ việc này rất nhanh bị Cao Củng biết, cũng lấy điều này để chất vấn Trương Cư Chính. Cũng may Trương Cư Chính thong dong ứng đối, nói người ta là muốn ta giúp đỡ bái kiến ngươi. Mặc dù Cao Củng đã sản sinh cái nhìn đối với Trương Cư Chính, nhưng lời nói của đối phương đã nói miệng rồi, hắn cũng đáp ứng cho gặp. Vì thế Lữ Quang có thể bái yết Cao Củng, ngày đó hắn ở trong trạch viện của Cao Củng khóc lóc hết sức thê lương, như thể thân bao tư nằm khóc với Tần Đình, khiến phu nhân của Cao Củng ở nội trạch nghe mà cũng mềm lòng, cùng rơi lệ theo. Cao Củng cảm động với lòng chung của hắn, càng quan trọng là thủ phụ đại nhân cũng vì thế mà cảm nhận được áp lực của dư luận, vì vậy trên tấu chương Thái Quốc khi định ra phán phạt ba mẹ con Từ Thị, Cao Củng phiếu nghĩ trả lời quá nặng, bảo thay đổi phán quyết. Cao Củng lại liên tiếp viết thơ cho bản thân Quốc Hy và tuần án Tô Tùng, biểu thị hy vọng nể mặt Từ Giai là nguyên lão phụ thần chí sĩ tận lực khoan dung phán án, để bảo tồn. gocchuyenaudio.com, thể diện cho ông ta, không để ông ta về già còn chuốc lấy nhục nhã và vất vả. Cao Củng lại tự mình gửi cho Từ Giai liền ba phong thư, nói rõ mình tuyệt không có ý trả thù, cũng báo cho địa phương quan án phạt trước kia định ra đã bị bác bỏ, bảo Từ Giai đừng lo. Có người nói sau khi Thái Quốc Hy nhìn thấy câu trả lời Cao Củng thì biến sắc thốt lên. Cao Công đã bán đứng ta rồi, khiến ta thành kẻ bị người người oán giận, còn ông ta thì thành người tốt. Nhưng bất kể như thế nào, Cao Củng đã minh xác tha cho Từ Giai một con đường, không biết Lữ Đại Hiệp này đến đây là vì chuyện gì. Mặc dù bụng đầy nghi hoặc nhưng Cao Củng vẫn tiếp kiến Lữ Quang. Sau khi nhìn thấy thủ phụ đại nhân, Lữ Quang đầu tiên là biểu thị áy náy, ban ngày người lắm miệng nhiều, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho thủ phụ đại nhân, cho nên mình mới đến vào đêm hôm thế này. Cao Củng khoát tay, nói, ban ngày tới ngươi cũng không thấy ta. Phải thừa nhận, Lữ Quang tướng mạo đường đường, vẻ mặt chính khí, lại rất biết sát ngôn quan sát, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khiến người luôn nhịn không được mà thân cận. Bằng không thủ phụ đại nhân cũng sẽ không gặp hắn, chào hỏi vài câu Cao Củng liền hỏi hắn mục đích đến đây. Lữ Quang nói, đầu tiên mình đến đây là vì đại biểu Từ Các Lão nói lời cảm tạ, đa tạ thủ phụ đại nhân trợ giúp. Cao Củng đỏ mặt nói, chuyện này, người phía dưới quả thật làm có hơi quá phận, lão phu đang ở Bắc Kinh nên khó mà biết được, nếu không phải ngươi tới chỗ ta khóc lóc nói không chừng đến bây giờ ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Cảm thấy mình càng tô càng đen, Cao Củng vội vàng ho khan một tiếng nói. Nghe giọng của ngươi, hình như còn có chuyện gì hả? Việc sau là do tiểu nhân cuồng vọng, Lữ Quang nói, vốn tiểu nhân là muốn rời khỏi kinh, nghe nói bởi vì ta nên mới khiến Nguyên ông hiểu lầm Trương Các Lão, kết quả làm Trương Các Lão ăn ngủ không ngon, muốn đích thân xin lỗi với ngài, lại không có mặt mũi. Ta muốn nói ai buộc chuông thì người đó cởi, vậy quá không biết lượng sức rồi. Nhưng nhị vị là thủ lĩnh của quốc gia, giang sơn xã tắc của Đại Minh còn trên vai hai người, cho nên ta không biết lượng sức cũng muốn thử một lần, giúp nhị vị giải trừ hiểu lầm. Rồi hắn lấy ra một phong thư nói. Cho nên tiểu nhân tìm Trương Các Lão, bảo Trương Các Lão viết một phong thư cả gan qua đây đưa cho ngài. Cao Củng nhìn Lữ Quang mà không muốn tiếp lá thư này, bởi vì hắn cảm thấy, Lữ Quang căn bản không có tư cách đa sự. Thấy hắn không tiếp, Lữ Quang liền quỳ xuống trước mặt hắn giơ lá thư lên cao. Song phương giằng co nhau chốc lát, cuối cùng vẫn là Cao Củng mềm lòng, cầm lấy thư mở ra xem, quả nhiên là nét chữ của Trương Cư Chính. Trong thư trước tiên tán dương Cao Củng một phen, nói thủ phụ đức cao vọng trọng, là người thế nhân chú mục, mình không thể theo kịp, càng không dám có ý nghĩ, không an phận gì. Đại Minh triều cũng không thể thiếu sự đoàn kết của các thần, hắn thật tình thỉnh cầu Cao Củng giải trừ hiểu lầm giữa đôi bên, cùng nhau đồng tâm hiệp lực phụ tá hoàng thượng, cũng biểu thị sau này nghe hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, sẽ không tự chủ trương nữa. Trong thư ngôn từ khiêm tốn, giữa câu chữ đều lộ ra ý kính trọng đối với Cao Củng, đồng thời ám chỉ Trương Cư Chính không hề có ý đồ gì với ngôi vị thủ phụ của Cao Củng. Trương Cư Chính còn giải thích với Cao Củng rằng, mình không phải là có ý định. Góc truyện audio.com, đối nghịch với hắn, tất cả đều là một sự hiểu lầm. Khi Lưu Phấn Dung, Tào Đại Giã Thượng Sớ buộc tội mình không biết cho nên không có kịp thời ngăn cản, thật sự là có lỗi với Cao Củng, cũng xin hắn xá tội. Trương Cư Chính còn ở trong thư nhắc tới. Qua vài ngày nữa chính là đại thọ 60 của ngài, chỉ có những người có thể gánh vác được trọng trách thống trị thiên hạ thì mới nhận được trường thọ do ông trời ban tặng. Trương Cư Chính còn tán thưởng Cao Củng rằng, công lao của hắn có thể so sánh với Y Doãn và Chu Công, những lời này làm cho Cao Củng hết sức thoải mái. Sau khi xem thư của Trương Cư Chính, tâm tình Cao Củng tốt hơn nhiều, giống như táo bón nhiều ngày mà được giải thống khoái vậy. Nhưng cũng không có khả năng người ta nói gì hắn cũng tin, thế là hắn nói với Lữ Quang. Trong thư Trương Thái Nhạc nói chuyện Tào Đại Giã buộc tội ta không có liên quan tới hắn, nhưng họ Tào đó đã chính mồm thừa nhận với ta là bị người sai khiến. Đúng là bị người sai khiến, nhưng không phải Trương Thái Nhạc. Lữ Quang hiển nhiên sớm có chuẩn bị nói. Thái Nhạc nói với ta Tào Đại Giã là người cùng thôn với Triệu Trinh Cát, nghe nói việc này là do Triệu Trinh Cát gây nên. Nhưng việc này không có chứng cứ, không thể viết vào thư được. Dừng lại một chút hắn mới nói. Hắn còn nói, Triệu Trinh Cát lợi dụng việc dạy học tán ngôn Nam Bắc khắp nơi nói xấu ngài, rất nhiều thanh niên không rõ chân tướng bị lừa trở thành tay chân của hắn. Hiện tại Bắc Kinh quả nhiên có người buộc tội ngài rồi, nếu như Nam Kinh cũng có người buộc tội ngài, thì nhất định là do hắn xúi dục rồi. Triệu Trinh Cát, Cao Củng nghe được tên này, trong đầu lập tức nhớ tới kẻ đối địch không chết không ngất đó, hắn liền thở dài nói với Lữ Quang. Lão Phu luôn thành tâm đối đãi với Thái Nhạc, nghĩ chắc hắn cũng không phụ lòng như vậy, thì ra là Triệu Trinh Cát ở bên trong phá rối. Hiểu lầm rốt cuộc được tháo gỡ rồi. Lữ Quang đại hỉ nói, thật sự là chuyện vui của nước nhà. Địch ý của Cao Củng đối với Trương Cư Chính vốn là thành lập trên suy luận của Hàn Tiếp, hiện tại Trương Cư Chính lại đưa ra kẻ hiềm nghi là Triệu Trinh Cát, hơn nữa nói cũng thật hơn nhiều so với Hàn Tiếp. Giờ đây Cao Củng cũng không thể khẳng định chuyện này có phải là Trương Cư Chính làm chủ hay không rồi. Huống chi, cho dù vì làm cho Trương Cư Chính lơ là, hắn cũng sẽ không nói mình không tin. Nâng chung trà lên thổi hơi nóng, tâm tình Cao Củng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu nói với Lữ Quang. Chuyện đã qua ta cũng sẽ không tái truy cứu. Ngươi trở lại nói cho Trương Thái Nhạc, nếu không phải Lão Phu kịp thời ngăn lại, không biết có bao nhiêu người muốn buộc tội hắn đâu. Cho nên không cần lo lắng Lão Phu sẽ thế nào, cứ tận sức làm việc công đi. Lữ Quang rất giỏi về sát ngôn quan sắc, hắn thấy thời cơ đã đến liền nói với Cao Củng rằng, Trương Cư Chính nhất định sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của hắn, đồng thời trong lời nói để lộ ra Trương Cư Chính biết có người chuẩn bị thượng sớ buộc tội hắn, biểu đạt hết sức lo lắng. Chuyện này đương nhiên là Cao Củng làm chủ, tuy nhiên hắn vẫn tiến hành biện giải với Lữ Quang. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, Lão Phu sẽ không ở sau lưng phá rối. Thông qua đoạn tiếp xúc này, Lữ Quang đã rõ ràng tâm lý của Cao Củng, vì vậy chuyển đề tài, vẻ mặt chân thành nói. Thế thì khẳng định là các ngôn quan kiếm chuyện, lúc này. Góc truyện audio.com, thánh thể mới khỏi, gây chuyện khiến nhân tâm bất an thế này cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàng thượng dưỡng bệnh. Những lời này đã trúng chỗ yếu hại của Cao Củng, bởi vì hoàng đế là cây trụ quyền lực của hắn, một khi Long Khánh có cái gì bất chắc quyền lực của hắn sẽ rất khó mà bảo đảm nữa, đây là điều hắn sợ nhất. Vì vậy Cao cùng bảo Lữ Quang truyền cáo Trương Cơ Chính, nói vào lúc này mọi người nhất định phải lấy đại cục làm trọng, phụ tá hoàng đế, nói hắn sẽ đứng ra ngăn các ngôn quan thượng sớ gì gì đó. Đuổi Lữ Quang đi rồi, Cao cùng trở lại thư phòng lâm vào trầm tư, mặc dù ngoài miệng nói là buông tha Trương Cơ Chính, nhưng loại hứa hẹn trong bụng này căn bản không xác định được gì. Nếu như hắn cảm thấy cần thiết tùy thời đều có thể chém Trương Cơ Chính rớt xuống ngựa. Nguyên nhân chân chính ở đây là hiện tại hoàng đế đã khỏi hẳn, nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ, hơn nữa Trương Cơ Chính cũng không còn là người trực tiếp uy hiếp đến mình nữa. Giữa hai người, hiện tại vắt ngang một Thẩm Giang Nam càng trẻ hơn Trương Cơ Chính, cường đại hơn Cao cùng hắn, lựa chọn lý trí tựa hồ là liên hợp lại với Trương Cơ Chính, để hình thành áp chế đối với Thẩm Mặc. Đương nhiên tiền đề là Trương Cơ Chính là thật tâm quy thuận. Hơn nữa đối đãi với Thẩm Mặc vừa mới kết minh như vậy, mặc dù đối với một chính khách thì nó là điều hết sức bình thường, nhưng Cao cùng vẫn cảm thấy thẹn và do dự. Tối nay đã định trước một đêm không ngủ, không chỉ Cao cùng. Hẻm bàn cờ, đêm đã khuya, không một tiếng động âm thanh. Tối nay Thẩm Mặc ngủ trong phòng nhu nương, nhưng mãi đến nửa đêm y vẫn còn trằn trọc không ngủ được, chỉ phải lẳng lặng đứng dậy, nhưng vẫn kinh động đến nhu nương, nàng mở mắt hỏi y làm gì. Thẩm Mặc lắc đầu cười, ý bảo nàng ngủ tiếp, nhu nương nhìn ra y có tâm sự cũng không nhiều lời, chỉ đứng dậy khoác thêm áo cho y, nhỏ nhẹ nói. Đêm khuya, sương nặng, nên về sớm. Thẩm Mặc ấm lòng, vuốt tóc dính trên trán cho nàng rồi xoay người đi ra ngoài. Đêm đã khuya, trong viện chỉ có tiếng côn trùng kêu vang không ngừng, vầng trăng như lưỡi liềm, vẩy xuống mặt đất một màu xương bạc. Thẩm Mặc chắp tay sau đít bước chậm trên con đường chữ thập dưới tàng cây qua khóm hoa, trên gương mặt đầy trầm tư. Nguyên nhân y như vậy cũng không chỉ là bởi Phùng Bảo tới chơi, bởi vì y tin tưởng năng lực của Thẩm Minh Thần, chỉ cần vị lão huynh này muốn đả thông quan hệ, đến nay vẫn còn chưa thất thủ. Nhưng đối với chuyện này y cũng không lạc quan như Vương Dần. Sau khi Phùng Bảo đi, Vương Dần cười chúc mừng y. Từ đây đã đứng ở thế bất bại, Thẩm Mặc tự nhiên biết ý nghĩa của Phùng Bảo là ở đâu, nhưng y không cảm thấy hưng phấn chút nào, trong đầu trái lại giống như bị chất chứa rác bụi, không thể chứa thêm được gì. Đây là đang thụt lùi. Mình mấy năm nay thật vất vả mới chối bỏ được quan hệ với thái giám trong cung, hiện tại lại muốn đi lại lộ tuyến hoạn quan, như vậy cho dù tương lai có thắng thì chẳng qua cũng là trận thắng kiểu cũ. Mà chỉ cần là kiểu cũ thắng lợi thì trốn không thoát số phận bi kịch quân dĩ thử hưng, tất dĩ thử vong. Bởi vì quyền lực của hoạn quan thật ra là biến dị và phân nhánh của hoàng quyền, nếu mình muốn hợp mưu với bọn họ thì nhất định phải cổ vũ cho sự kiêu căng của họ, điều này lại trái ngược với phương hướng của mình. Đương nhiên y sẽ không. Gocchuyenaudio.com, oán giận Vương Dần và Thẩm Minh Thần tự chủ trương, dù sao lấy ánh mắt của hai người bọn họ thì đây xem như là lựa chọn tốt nhất đối với mình rồi. Nhưng thật là tốt nhất sao? Thẩm Mặc biết cái nhìn của họ đều thành lập trên cơ sở quan niệm thâm căn cố đế hoàng quyền không thể chiến thắng. Mặc dù Vương Dần kinh thiên vĩ địa, Thẩm Minh Thần to gan lớn mật, nhưng hai người dù sao cũng là văn nhân truyền thống sinh trưởng trong Chu Minh Hoàng triều 200 năm. Mặc dù họ đã hiểu rõ điều mình theo đuổi là hạn chế hoàng quyền, giải quyết bế tắc nhân vong chính thức, nhưng mà nhiều hơn đó là đem mục tiêu này trở thành một loại lý tưởng trên mây, khi nói đến thì không gì kiêng kỵ, nhưng thật muốn họ làm đến nơi đến chốn, rồi lại bất giác tránh né khiêu chiến của hoàng quyền, đi tìm biện pháp chiết chung. Thẩm Mặc không trách bọn họ, bởi vì sinh sống ở thời đại này hơn 20 năm, mặc dù thực lực mình càng ngày càng cường đại, nhưng lòng tin khiêu chiến hoàng quyền lại càng ngày càng nhỏ. Từ lúc ban đầu nghé mới sinh không sợ hổ, đến bây giờ hơi có chút bất đắc dĩ trước sợ lang, sau sợ hổ, biểu hiện ra không phải là một người nhu nhược mà là hoàng quyền thời đại này không thể chiến thắng. Cái gì không biết không sợ, khi ngươi càng lý giải, lại càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Nhưng thực sự muốn mai táng lý tưởng của mình, làm một quyền thần không khác gì Cao cùng Trương Cơ Chính sao? Thẩm Mặc ngửa đầu nhìn tinh không, nhớ tới câu nói của Immanuel Kant. Sáng sớm hôm sau Thẩm Mặc về tới nội các, vốn tưởng rằng mình đến sớm, không ngờ Cao Củng và Trương Cơ Chính đều có mặt rồi. Thấy Cao Củng ngồi ngay ngắn sau bàn gỗ lim lớn, Trương Cơ Chính đứng ở bên cạnh đang nói cái gì. Thấy Thẩm Mặc đến, hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng. Trương Cơ Chính gật đầu một cái với Thẩm Mặc, Cao Củng cười nói. Giang Nam, đêm qua ngủ ngon chứ, về nhà cả một buổi tối mà mất ngủ. Thẩm Mặc lắc đầu cười khổ, thấy vành mắt Trương Cơ Chính thâm quầng, trong mắt Cao Củng cũng đầy tơ máu, y liền cười nói. Nhị vị hình như cũng không ngủ ngon, vài ngày trước căng thẳng quá, nhất thời còn chưa điều chỉnh được. Trương Cơ Chính cười nói, rồi ngồi trở lại vị trí của mình. Đúng vậy, Cao Củng cũng cười nói, tuổi đã cao rồi, không còn ngăn được gió táp mưa sa như năm đó nữa. Thẩm Mặc liền phát giác không thích hợp rồi, lời nói và việc làm của người là có quán tính, nhất là loại nhàn thoại vô ý này, càng có thể lộ ra bầu không khí trước đó bọn họ nói chuyện. Nếu như hai người đang khắc khẩu, hoặc là nói chuyện rất không thoải mái thì sẽ không nhất trí trả lời mình như vậy. Mang theo đầy bụng hồ nghi ngồi trở lại vị trí, Thẩm Mặc nhìn Trương Tứ Duy một cái, thấy đối phương vẫn với bộ dạng sụp mi thuận mắt, trên mặt còn lưu lại vẻ hưng phấn. Bởi vì ngay tại ngày hôm qua, Dương Bác đã trở về, điều này chỉ ít có ý nghĩa Tử Duy bạn học không thể lại bị coi nhẹ nữa, bởi vì tiếng nói của hắn sẽ đại biểu cho thái độ của một người khác. Nhưng Dương Bác trở về đối với Thẩm Mặc và Cao Cùng cũng không phải tin tức tốt gì, bởi vì trước khi có đại tang, chức quan của lão tiên sinh này là lại bộ thượng thư kiêm binh bộ thượng thư, dựa theo quy củ, sau khi khởi phục phải quan phục nguyên chức hoặc chỉ ít hai phía chiếm một cái. Mà chức thiên quan đã bị Cao Cùng chiếm 4 năm, trong đó không biết có bao nhiêu đại thần buộc tội. Cốc truyện audio.com, hắn chuyên quyền, vượt quá, nhưng hắn cứ không thu tay. Bởi vì đây là cơ sở để hắn cải thảo. Mà Thẩm Mặc dù không phải là binh bộ thượng thư, nhưng hiện tại sở hữu một nhóm hai thượng ti, 18 lang trung, từ trên xuống dưới đều là người của y, dù cho mấy năm không ở trong kinh cũng không ai có thể qua mặt y cài người vào được. Nói tóm lại bộ là cơ sở quyền lực của Cao Cùng, binh bộ là cơ sở quyền lực của Thẩm Mặc, đâu thể nhường giường cho người khác ngủ ké được. Đổi thành người khác tranh cũng không dám tranh với hai người họ. Nhưng đây là Dương Bắc thiên hạ kỳ tài còn sót lại của Gia Tĩnh Triều, lão đại chân chính của Sơn Tây Bang, một trong những chủ mưu năm đó Hạ Bệ Từ Giai đang như mặt trời ban trưa, lần này Phụng Chiếu Cường Thế Thái nhậm chức, khẳng định có người bị mất thịt. Tới cùng là để hắn về lại bộ hay là binh bộ, đây là một vấn đề luôn xen lẫn giữa Cao Cùng và Thẩm Mặc. Ai tới làm vật hy sinh, hoặc là cùng nhau hy sinh, hội nghị nội các được tổ chức trong bầu không khí vi diệu, trước tiên thương nghị mấy hạng mục của hộ bộ. Cao Cùng liền chuyển đề tài tới binh bộ, hắn nói với Thẩm Mặc. Việc binh bộ vẫn là do ngươi tới quản, hoàng thượng mới có thể yên tâm. Dừng một chút hắn mới nói tới chính đề. Mấy năm nay ngươi không quản bộ vụ, có một số tướng quân làm rất tệ, phải chỉnh đốn lại mới được. Rồi hắn chỉ tay lên phần tấu chương trên bàn, bảo người đưa đến trước mặt Thẩm Mặc. Ngươi xem đi, Đỗ Hóa Trung đó lại đang kiếm chuyện, lần này còn kéo theo ái tướng của ngươi hạch tội luôn. Thẩm Mặc thản nhiên tiếp nhận tấu chương y xem qua rất nhanh. Thấy là tuần án phúc kiến Đỗ Hóa Trung thượng sớ buộc tội kế Liêu tổng binh Thích Kế Quang vì tình riêng làm dối kỳ cương, thông đồng với bộ hạ ngày xưa. Tiền căn của chuyện này phải nói đến cuối năm ngoái, Đỗ Hóa Trung này thượng sớ hạch tội Kim Khoa Chu Ngọc từng đảm nhiệm tham tướng phúc kiến tội tham ô nghiêm trọng, nhưng binh bộ phê chỉ thị do tuần phủ phúc kiến thẩm vấn. Tuần phủ phúc kiến lại đem vụ án đẩy cho đô chỉ huy sứ ti, mà không phải án sát ti chuyên quản lý ti pháp xử lý. Kết quả, hai người không chỉ không nhận được xử lý, chỉ bị điều đi Hà Sóc là xong việc. Đây rõ ràng là quan lại bao che cho nhau. Đỗ Hóa Trung đương nhiên không vui, hắn lại thượng tấu hạch tội. Hắn nói binh bộ vì sao giao án này cho tuần phủ. Tuần phủ lại vì sao không chuyển giao cho cơ quan tư pháp chuyên môn mà giao cho cơ cấu không quan hệ gì tới cái này. Những điều này trên chế độ đều không cho phép mà chứng cứ hai người tham ô rõ ràng lại chỉ bị điều đến phương Bắc là xong. Tất cả các loại đều nói rõ, khẳng định là có người đang thông đồng, bao che tội phạm. Hơn nữa Đỗ Hóa Trung một mực chắc chắn là Kim Chu nhị tướng đã hối lộ số tiền lớn cho đương nhiệm kế Liêu tổng binh Thích Kế Quang, sau đó Thích Kế Quang giúp bọn hắn đả thông quan hệ với binh bộ, để tránh khỏi bị xử phạt. Đỗ Hóa Trung yêu cầu triều đình nghiêm trị không tha đối với chuyện này, để chấn chỉnh quyền uy. Sau khi đọc xong, Thẩm Mặc ý thức được Thích Kế Quang rất có thể đã gây ra đại họa. Bởi vì Đỗ Hóa Trung dám nói chắc chắn như vậy thì tất nhiên đã đạt được tin tức gì rồi. Mà bản tính của Thích Kế Quang y cũng biết, hay thích kéo bang kết phái, dựa vào thẳng lễ đi quan hệ giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại y không thể tỏ thái độ chỉ dàn. Cốc truyện audio.com, xếp cho ổn thỏa, hôm nay ta sẽ cho người đi xác minh kiểm chứng chuyện này. Không cần phiền thế đâu, Cao Cùng như cười như không, lấy đầu ngón tay đẩy một phong thư ra. Ngươi lại xem cái này đi. Thư lại đưa lá thư đến trước mặt Thẩm Mặc. Thẩm Mặc mở ra xem. Là báo cáo của tuần phủ phúc kiến Hà Khoan cho nội các, nói vụ án đó là binh bộ bảo ta làm, vậy ta đâu có cách nào khác. Còn kèm theo công văn của binh bộ. Nhìn mấy thứ này, tâm tình hiện tại của Thẩm Mặc là gì? Phẫn nộ, xấu hổ, phiền muộn, hổ thẹn, hoặc có đủ tất cả. Y để ý đến ngày sau là khoản, đều là việc của tháng trước. Nói cách khác, trước khi mình vào kinh Cao Cùng đã chuẩn bị số đạn pháo này rồi, tuy nhiên sau đó hoàng đế đột nhiên phát bệnh nên hắn mới chậm chạp không đưa ra, còn chưa đợi đến thánh thể có chuyển biến tốt mà Cao Cùng liền trở mặt rồi. Tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của y, hoặc là chờ y phát tác. nhưng trong ánh mắt Thẩm Mặc chỉ có bình tĩnh. Y thu lại lá thư này và tấu chương, đặt ngay ngắn trên bàn rồi sau đó đặt một tay lên trên, chậm rãi nói. Bỏ đi, nói thật với Nguyên ông chứ, là ta bảo binh bộ và tuần phủ Phúc Kiến làm vậy, cũng là ta bảo Thích Kế Quang sắp xếp cho hai người đó. Về phần nên xử trí thế nào thì xin mời Nguyên ông. Nói xong, Thẩm Mặc không lên tiếng nữa, chỉ chờ Cao Củng hồi âm. Giờ thì đến phiên Cao Củng xấu hổ rồi, tuy đem quyền chủ động nắm giữ trong tay mình, nhưng bởi vậy đắc tội với Thẩm Mặc hình như tính thế nào cũng không có lời. Nhưng vụ án đã điều tra đến nước này, đương sự cũng đã thừa nhận không thể vô trách nhiệm được mà. Suy nghĩ chốc lát hắn chỉ có thể nói, đây là vì sao, lúc đó Hà Sóc ngày vào lúc chiến tranh, điều tra án quân đội tham ô tất sẽ khiến quân tâm chấn động. Huống chi hai người đều là tướng khả dụng, ta liền điều họ đến phương Bắc, nói trước với họ là trên sa trường lập công chuộc tội. Thẩm Mặc thản nhiên nói, hiện tại nhị tướng một người chết trận, một người tàn phế coi như là chuộc tội rồi. Xin Nguyên ông đừng truy cứu trách nhiệm của họ nữa. Về phần tội bao che không báo của ta thì ta sẽ thượng sớ thỉnh cầu xử phạt. Thì ra là thế, Cao Củng đâu phải không nghe ra Thẩm Mặc đang tức giận, nhưng vào lúc này từ đạo hữu bất từ bần đạo cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đối với Thẩm Mặc sảng khoái nhảy xuống hỗ bẫy như vậy, Trương Cư Chính trước tiên là có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được. Hoàng đế đã tỉnh lại, đối với người vị cực nhân thần như Thẩm Giang Nam, tiến thêm một bước nữa thì sẽ đối mặt với nguy hiểm một cước đạp không, rơi vào vực sâu. Bởi vậy lựa chọn sáng suốt vào lúc này là không tiến mà lui, lui một bước trời cao biển rộng. Cho nên phạm vào sai lầm không lớn không nhỏ là điều cực kỳ cần thiết. Chỉ sợ dù không có chuyện này thì Thẩm Mặc cũng phải tìm ngôn quan buộc tội bản thân y. Giờ thì Cao Củng ngược lại đã giúp y bớt việc rồi. Nhưng có lẽ vẫn phải nhìn thái độ của Hoàng đế, nếu như Hoàng đế nói công là công qua rồi nên thưởng vẫn phải thưởng. Thẩm Mặc cũng vẫn sẽ luống cuống. Hội nghị tại kết thúc trong bầu không khí không lấy gì vui. Cao Củng về trị phòng rồi một mình trầm tư. Lúc này vừa lúc Hàn Tiếp đưa công văn đến, Hàn khoa trưởng là môn sinh tâm phúc của thủ phụ đại nhân, rất được Cao Củng tín nhiệm, ở ngoài tự cho mình là thủ trưởng của lục khoa lang, mượn. Góc truyện audio.com, danh khoác lác ngay cả bộ viện đường quan cũng không để vào mắt. Nhưng hắn ở trước mặt Cao Củng lại có vẻ cẩn thận, vĩnh viễn đều là cái bộ cần cù tiết kiệm, cung kính. Cao Củng chỉ nhìn vào một mặt thành thật của hắn, trong lòng đã coi hắn thành gia thần rồi, có chuyện gì cũng thương lượng với hắn. Chủ ý ngươi đưa ra cho ta không tốt, sắc mặt Cao Củng có chút khó coi, cho dù bảo vệ lại bộ nhưng đã đắc tội với Thẩm Giang Nam ta cũng cảm giác không đáng. Hàn Tiếp oán thầm, nếu như cảm thấy không đáng, vậy ông đừng chọc y làm gì. Nhưng hắn vẫn kiên trì nói, lão sư, lúc đó chúng ta đã nhiều lần cân nhắc qua, để Dương Bác đến binh bộ phân quyền là lựa chọn chính xác nhất của chúng ta. Vì thế phải trước tiên nắm lấy nhược điểm của Thẩm Mặc mới có thể khiến y đi vào khuôn khổ. Cử nhất thì dã, bỉ nhất thì dã kia một thời, nay một thời vậy. Hiện tại cách phương lược mà chúng ta định ra đã có hai biến số, một là Hoàng thượng đột nhiên phát bệnh, hai là Thẩm Mặc cùng ta kết minh. Hiện tại Hoàng thượng vừa khỏe lại liền trở mặt ngay, thật sự mất phong độ quá. Cao Củng lắc đầu nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lão sư, không thể có lòng dạ đàn bà được. Hàn Tiếp sốt ruột nói, ngày đó khi thái y ấp a ấp úng nói bệnh tình của Hoàng thượng thì trong đầu học sinh đã mọc lên dự cảm bất tường rồi. Hiện tại dù nói đã tốt lên, nhưng ai biết tương lai có thể tái phát hay không, vạn nhất Hoàng thượng xảy ra chuyện quốc gia có biến, khẳng định y sẽ đoạt lấy ngôi vị thủ phủ. Rồi hắn lại nói hơi không biết lựa lời, Hoàng thượng còn một ngày, quyền chủ động vẫn còn trong tay ngài, muốn nắn y thế nào thì nắn, nhưng nếu như đợi Hoàng thượng không còn nữa, ai chiếm thượng phong thì không dễ nói rồi. Điều này không phải là nói rõ ngươi chính là dựa vào hoàng đế mới vênh váo, đợi khi hoàng đế chết rồi, khẳng định chơi không lại họ Thẩm. Cho nên phải thừa dịp hoàng đế vẫn còn, mà nhanh chóng hạ thủ đó sao? Mặc dù lý lẽ là vậy, nhưng đối với Cao Củng, người từ trước đến nay tự cho mình là rất cao thì thật là quá chói tai. Hắn cau mày nín nửa ngày cũng nghĩ không ra lời phản bác đành phải đổi đề tài. Được rồi, ngươi xem phong thư này đi, liền đưa ra bức thư hôm qua nhận được của Trương Cư Chính. Hàn Tiếp cầm lấy xem, trong lòng thầm giật mình, hắn không ngờ Trương Cư Chính đường đường tể tướng lại dùng giọng điệu khiêm tốn như vậy cầu hòa với Cao Củng. Hơn nữa trong thư nhắc tới đại thọ 60 của Cao Củng, trước đó vài ngày hắn còn cùng mấy đồng niên thương lượng trong quý phủ của Cao Củng, muốn mượn danh nghĩa chúc thọ này để khuấy động kinh thành một chút chấn chấn thanh uy. Nhưng Cao Củng vì thị hiềm quyết định không kinh động đồng liêu, chỉ cùng thân thuộc các môn sinh chúc mừng một chút. Như vậy thì công tác chuẩn bị cho thọ yến của Cao Củng cứ dựa theo ý tứ của hắn âm thầm mà tiến hành. Bởi vậy cũng sẽ không có bao nhiêu quan viên biết chuyện sinh nhật của Cao Củng. Nhưng hiện tại Trương Cư Chính lại gửi thư trước chúc thọ Cao Củng. Môn sinh của Cao Củng sẽ không nói cho Trương Cư Chính chuyện sinh nhật của hắn, đương nhiên là trước đây Trương Cư Chính đã nhớ kỹ ngày sinh nhật của Cao Củng, phần lưu tâm này thậm chí khiến người khác sợ hãi. Hàn Tiếp xem xong thư, Cao Củng lại nói với hắn chuyện xảy ra buổi sáng ngày hôm nay. Thì ra sáng nay kiệu của Cao Củng vừa đến Tả An Môn thì gặp phải Trương Cư Chính đang góc chuyện audio.com, đợi sẵn ở đó, bởi vì có bức thư hôm qua làm nền, nên Cao Củng không có không để ý tới hắn như thường ngày, mà là hạ kiệu rồi đi bộ với hắn trên đường Trường An, xem hắn có lời gì muốn nói. Trương Cư Chính ngập ngừng mãi, rốt cuộc thấp giọng mở miệng. Nói đến thì việc của Tào Đại Giã ta không biết gì hết, cũng không dám nói như vậy, nhưng thật không nghĩ tới Triệu Đại Châu có thể làm thế. Chuyện đã tới nước này thì nói cái gì cũng không có thể vãn hồi sự tổn hại đối với nguyên phụ, chỉ nguyện công xá tội. Cao Củng nghe vậy đầu tiên là trầm mặc, tiếp đó nộ khí bột phát nói. Thiên địa quỷ thần tổ tông tiên đế ở trên có linh, thường ngày ta hậu đãi ngươi thế nào, nhưng ngươi lại có ý định bất lương với ta, vì sao phụ lòng như vậy? Giờ công trách tội ta, ta nào dám lẩn tránh. Trương Cư Chính vẻ mặt lo sợ nói. Chỉ mong nguyên ông xá tội, ta nhất định sẽ cố gắng sửa chữa, nếu như còn dám phụ lòng, 6 đứa con của ta sẽ chỉ chết một ngày. Những lời này như thể đã thông miệng cống, Cao Củng liền phẫn nộ phun nước bọt chửi từ phố Trường An cho đến hội cực môn, lời nào khó nghe cũng tuôn ra hết. Trương Cư Chính lại thầm cao hứng, cũng không phải là hắn đê tiệt mà tính tình Cao Củng chính là vậy, nếu như hắn coi người thành địch nhân thì một lời vô ích cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ khi hắn cho rằng giữa hai người là mâu thuẫn nội bộ, ngươi thuộc về đối tượng có thể cứu vớt thì hắn mới mắng ngươi như tát nước vào mặt như vậy. Nhưng chỉ cần mắng xong rồi, hắn cũng nguôi giận, còn đem ngươi trở thành người một nhà như trước. Những hành vi này của Trương Cư Chính hình như rất có ý hối cải, nhưng Hàn Tiếp vẫn lo lắng nói. Mặc dù biểu hiện của hắn rất ngoan ngoãn, nhưng rất có khả năng trong đó có trá, tuyệt đối không thể thả lỏng đề phòng. Ha ha, Cao Củng có chút lơ đỉnh nói. Trương Tử là con người rất thông minh, hắn biết địch nhân của mình là ai. Có ta ở đây còn có thể che chở hắn, chứ nếu ta đi rồi, hắn cũng phải cuốn gói cốt đi theo mà thôi. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Hàn Tiếp suy nghĩ một chút rồi xuất chủ ý cho Cao Củng. Không bằng như vậy đi, Trương Cư Chính không phải là viết thơ chúc thọ, hỏi mình có thể làm cái gì sao? Hay là bảo hắn làm một bài thọ tự cho lão sư, thông qua hạ bút và bình luận của hắn để suy đoán tới cùng hắn đang nghĩ gì? Cao Củng cũng cảm thấy đó là một ý kiến hay, hắn liền cao hứng bảo Hàn Tiếp đi tìm Trương Cư Chính. Sau khi Hàn Tiếp nói rõ ý đồ đến, mặc dù biết người này giáp tâm bất lương, nhưng Trương Cư Chính cũng không tiện cự tuyệt. Đợi hắn đi rồi, Trương Cư Chính sầm mặt lại, mắng thầm. Ông Cao Củng này không ngờ lại dùng thủ pháp bỉ ổi như thế để thử mình. Thật ra đối với Trương Đại học sĩ tài cao bát đấu thì viết một bài thọ văn, dùng mấy từ thọ bi Nam Sơn các loại thì dễ như trở bàn tay. Năm đó hắn đã từng viết thọ văn mừng Nghiêm Tung, Từ Giai, thậm chí viết cho cả Nghiêm Thế Phiên. Đây chẳng qua là một loại xã giao bình thường trên quan trường mà thôi. Nhưng đặt ở thời khắc mẫn cảm này thì khẳng định không bình thường. Hắn biết Cao Củng muốn thấy cái gì, cũng không phải một bài thọ văn với lời lẽ văn hoa, nói hưu nói vượn. Hắn phải làm ra bình luận đối với hành vi suốt đời của Cao Củng, nhất là công trạng sau khi đảm nhiệm các thần, viết một số từ thừa nhận Cao Củng lập đức lập công. Trong đây hiển nhiên có hiềm khích A-dua, góc chuyện audio.com, nịnh hót, nếu như là ở trong văn chương bình thường thì hắn sẽ đi làm không chút do dự, nhưng hiện tại là thọ từ, Cao Củng rất có thể sẽ bảo người đọc ở tại yến hội. Nếu là lời ca tụng trái lương tâm, không thể nghi ngờ sẽ khiến thế nhân rất hoài nghi đối với nhân cách của Trương Cư Chính hắn, tổn hại đến danh tiếng của mình không nói, thậm chí sẽ bị hậu nhân cười nhạo. Nhưng nếu như không viết như thế thì sẽ đắc tội Cao Củng, khiến nỗ lực trước đó bị uổng phí hết. Mà nếu như cự tuyệt không làm bài thọ từ này, vậy thì nói lên mình tâm mang ý xấu, cũng sẽ hủy đi nỗ lực trước đó. Trương Cư Chính hết sức rõ ràng, Cao Củng bảo hắn làm bài thọ tự này là vì thử tâm ý của hắn, xem thái độ chân thực của hắn rốt cuộc là thế nào. Cho nên mặc dù trong lòng rất mâu thuẫn, thậm chí chán ghét, nhưng hắn vẫn cố nén tức giận, không muốn biểu hiện ra ngoài chút nào ở trước mặt Hàn Tiếp, hơn nữa còn đáp ứng ngay, hầu như không có do dự. Lão sư của hắn đã vô số lấy thân đi chứng minh, dưới loại tình huống này nên xử lý như thế nào, cho dù biết rõ đó là một cạm bẫy nhưng vẫn phải làm như vậy, hơn nữa còn phải làm cho ra hồn. Sau khi có được chủ ý, Trương Cư Chính hết sức bình tĩnh nhấc bút viết xuống. Đây là thể hiện của môn công phu ẩn nhẫn của Từ Thị sau khi đại thành, dù nội tâm chống cự thế nào, hắn đều có thể thuyết phục bản thân dựa theo phương thức lý tính nhất để tiến hành. Vì vậy, Trương Cư Chính trong Thọ Từ tán thưởng cao cùng một phen, nói hắn mưu lược cái thế, còn đưa vào các chiến tích như phong cống Hỗ Thị, sửa chữa Hải Vận, thậm chí thu phục Hà Sóc, bình định Tây Nam cũng phải dựa vào tính toán của hắn. Sau khi viết xong, hắn tự mình giao bài Thọ Từ này cho Cao Củng. Cao Củng xem mà hết sức cao hứng, cho rằng thái độ của Tiểu Trương đồng học hết sức đoan chính. Hắn rốt cuộc yên lòng, tuy nhiên ngoài vui mừng lại có chút xấu hổ. Cao các lão cho dù bản thân có bành trướng mấy cũng không thể đem toàn bộ đại sự nhìn thành công lao của mình hết. Điều này để cho người bên ngoài biết thì sẽ có cảm tưởng gì? Nhất là đặt cùng với việc hắn chèn ép Thẩm Mặc. Đây chính là chỗ cao chiêu của Trương Cư Chính, ngươi không phải là bảo ta thổi phồng ngươi sao? Vậy thì ta viết cho nó buồn nôn, thổi ngươi lên trời luôn, đem công lao của người khác đổ hết lên đầu ngươi, để xem ngươi không biết xấu hổ thế nào đọc ra trước mặt mọi người. Sau đó, Cao Củng quả nhiên không có dùng bài Thọ Tự này. Trương Cư Chính cũng không bị mất mặt, so với sư phó của hắn năm đó, vì cúi đầu trước Nghiêm Tung mà mất hết mặt mũi. Hắn cũng xem như là trò giỏi hơn thầy rồi. Cái này cũng chưa tính hết, mặc dù Trương Cư Chính đã hạ quyết tâm muốn hòa hoãn quan hệ với Cao Củng, nhưng dù sao chỉ là kế sách tạm thời, nếu như có cơ hội có thể đâm Cao Hồ Từ một nhát còn khiến hắn có khổ nói không nên lời, Trương Cư Chính nhất định sẽ không bỏ qua. Đưa Thọ Tự xong rồi trở lại trị phòng, Trương Cư Chính liền gọi tới môn sinh của mình Vương Triện và Lưu Đài, phân phó như này như kia một lúc, chuẩn bị đến lúc đó sẽ đưa một phần hạ lễ hậu hĩnh cho thủ phụ đại nhân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Môn sinh của Từ Thị Ô Quy không chỉ có một Trương Cư Chính, sát phách hắn còn có một người. Lại nói Thẩm Mặc bị Cao Củng chèn ép, mang nguyên bụng uất ức trở về trực lư của mình. Thẩm Nhất Quán hầu hạ y cười quan phục pha trà, căm giận nói: Cao Hồ Tử này, Góc Chuyện Audio .com, thật khinh người quá đáng, thúc nên giở mặt với hắn mới phải. Giở mặt thì có ích gì? Thẩm Mặc liếc hắn một cái. Tôn nghiêm của tể tướng không được xâm phạm. Thẩm Nhất Quán nói năng hùng hồn. Vậy thì cũng phải phân rõ lúc nào. Thẩm Mặc thản nhiên nói. Có đôi khi tôn nghiêm còn lớn hơn trời, nhưng có đôi khi lại không đáng một đồng tiền. Đối với một chính trị gia hợp cách thì càng không thể để những thứ hư huyễn đó ràng buộc, phải thời khắc lựa chọn phương thức có lợi nhất đối với bản thân. Thấy Thẩm Nhất Quán ra vẻ trố mắt, Thẩm Mặc cười vỗ hắn một cái. Nhân lúc tâm tình của ta tốt, đi lấy một quả dưa hấu tới đây, ta sẽ nói một chút cách thức cho ngươi. Thẩm Nhất Quán vừa nghe đại hỉ, đây chính là kinh nghiệm thiên kim khó đổi, hắn vội vàng chạy đến hậu viện xách tới một quả dưa hấu. Trong hậu viện có một cái giếng sâu, ngày hôm trước bỏ dưa vào ngâm một đêm, ngày hôm sau vớt lên ăn, vừa lạnh vừa giải khát. Sắt dưa xong bưng lên bàn, Thẩm Nhất Quán vẻ mặt ân cần nói. Mời thúc dùng. Thẩm Mặc ăn hai miếng rồi mới lau miệng, nói. Năm đó, Đại tướng Tần Quốc Vương Tiễn xuất lĩnh 60 vạn đại quân phạt Sở. Bắt đầu từ lúc bái tướng cho đến biên cảnh Sở Quốc, Vương Tiễn liên tiếp 3 lần thượng thư cho Tần Thủy Hoàng, cầu phong tước và ruộng đất cho mình, nữ nhân của mình cùng thân thuộc. Lúc đó, mọi người bên cạnh Vương Tiễn trách cứ Vương Tiễn tham lam quá, lo lắng như vậy sẽ bị Hoàng đế trách cứ. Nhưng họ không biết đây là một loại thủ pháp Vương Tiễn biểu đạt lòng trung thành đối với Hoàng đế. Dừng lại một chút y mới nói tiếp. Quân vương là chí cao vô thượng, hắn yêu cầu lòng trung thành của thần tử. Nhưng trung thành rất hư ảo, cho nên hắn muốn thấy yêu cầu của thần tử tiếp đó thỏa mãn loại yêu cầu này, sau đó mới có thể tin tưởng thần tử sẽ trung thành. Động thái này của Vương Tiễn chuyển cho Hoàng đế tin tức là, mặc dù trong tay ta nắm giữ binh quyền toàn quốc có thể tiêu diệt một quốc gia, nhưng Hoàng đế ta vẫn còn cần ngươi, chỗ ngươi có thứ ta muốn, rời khỏi ngươi thì ta có tài cũng không dùng được, đạt được tán thành và ủng hộ của ngươi là thỏa mãn lớn nhất của ta. Kết quả Tần Thủy Hoàng xưa nay đa nghi đã hết sức tín nhiệm Vương Tiễn, buông tay trao quyền, khiến Vương Tiễn thuận lợi diệt Sở, đồng thời có thể chết già. Hiện tại mặc dù ta không lĩnh binh, nhưng tình cảnh không tốt hơn Vương Tiễn năm đó bao nhiêu. Ở trong mắt Hoàng đế, Thẩm Mặc ta môn sinh có nhiều, chiến công có lớn, danh tiếng có vang, bản lĩnh cũng không nhỏ. Đã là thần tử vô cùng cường đại rồi. Nếu như ta không có bất luận yêu cầu gì đối với Hoàng đế, không cần hắn làm chuyện gì cho ta. Điều này trong mắt Hoàng đế sẽ là sự tán thành và bảo hộ của Hoàng đế đã không có giá trị gì đối với ta nữa rồi. Loại cảm giác này đương nhiên sẽ làm Hoàng đế bất giác thấy khó chịu. Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói, cho nên ta phải cho hắn một cơ hội bảo vệ ta, mà còn phải đưa nhược điểm vào trong tay hắn, chỉ vậy mới làm cho Hoàng đế biết ta vẫn còn cần hắn, hơn nữa tùy thời đều có thể trị tội ta. Như vậy hắn mới có thể yên tâm dùng ta, mà không cần lo lắng ta sẽ đuôi to khó vẫy. Thì ra là thế, Thẩm Nhất Quán vỡ lẽ, nhưng trong cung mọi người nói hoàng đế đã thần trí không rõ, đầu óc mê muội rồi. Vĩnh viễn đừng có đánh giá thấp lòng hoàng đế, Thẩm Mặc thản nhiên nói, lời đồn sao lại dễ, gocchuyenaudio.com, tin được, thời gian hoàng đế tỉnh táo nhiều hơn thời gian không sáng suốt rất nhiều. Thật ra thì thời gian không sáng suốt chỉ chốc lát thôi, nhưng bị Khuếch Đại Thành vẫn không sáng suốt. Nói như vậy thì chậm chạp chưa đưa ra an bài cho thúc, không phải là vì hoàng đế phát bệnh, mà là hoàng đế đang do dự. Thẩm Nhất Quán đã hiểu thấu. Không sai, Thẩm Mặc cười khổ, đừng thấy hiện tại thúc ta vinh hoa lắm, thật ra dưới chân chính là vách núi vạn trượng, không cẩn thận sẽ bị ngã thịt nát xương tan. Nhưng thúc là công thần của xã tắc mà, Thẩm Nhất Quán không cam lòng nói. Đại công không thường, sao khích lệ được hậu nhân, huân thần hàm oan, sao tỏ rõ được với thiên hạ. Người nói là bình thường thôi, nếu như hoàng đế đang độ tuổi xuân, thời gian vẫn còn dài, đương nhiên phải lo lắng những điều này. Thẩm Mặc có chút bi ai nói, một hoàng đế thời khắc đối mặt với tử vong uy hiếp, suy nghĩ lo lắng, vậy thì sẽ khác rồi. Nói như vậy, chúng ta tốt nhất là án binh bất động, để mặc cho họ quậy sao? Thẩm Nhất Quán nói, đúng cũng không đúng, Thẩm Mặc cười nói, quả thật lúc này lớn chuyện quá chỉ khiến hoàng đế phẫn nộ. Nhưng có một biến số không thể bỏ qua, sức khỏe của hoàng đế quả thật tùy thời sẽ chuyển biến xấu. Thanh âm của y trở nên trầm thấp, trên lịch sử, vào lúc này ví dụ tiểu nhân quấy phá rất nhiều chúng ta đành phải phòng bị. Lẽ nào cứ bỏ qua cho cao cùng như thế sao? Thẩm Nhất Quán không cam lòng nói, cũng cần phải cho hắn chút giáo huấn. Thẩm Mặc hạ giọng phân phó thế này thế kia, Thẩm Nhất Quán nghe mà cười híp mắt, thầm nghĩ thế thì xấu thật nhưng thế chơi mới vui. Các cấp thần đều bận rộn hết nửa buổi sáng, trong tầm cung thâm sâu Long Khánh hoàng đế đang kê cao gối mà ngủ say sưa mới mơ hồ tỉnh lại. Bên cạnh hắn đã không còn bóng hình Luyến Đồng thị tẩm đêm qua, bởi vì muốn gạt thái y và người bên ngoài, cho nên trước đó là do Mạnh Hòa mỗi đêm dẫn Luyến Đồng giả trang thành tiểu thái giám đến, sau đó trời chưa sáng sẽ đưa ra ngoài trốn. Được cung nữ phục thị rửa mặt xong, Long Khánh hoàng đế thay bộ áo ngủ bằng gấm, mặc vào bộ cát phục mũ trào kim long màu tím nhạt thắt ngọc đái màu trắng, sau đó mới uể oải bước ra khỏi tầm cung, đi tới gian khởi cư tràn ngập ánh mặt trời. Khi ngồi xuống thì đồ ăn sáng đã được mang lên, trước khi ăn Mạnh Hòa bưng tới một cái khay đến trước mặt hắn. Trên khay đặt một cái ly tử sa bốc hơi nóng nghi ngút cùng với một viên đan dược màu hổ phách ở trong dĩa. Long Khánh nhón viên đan dược bỏ vào trong miệng, lại hớp một ngụm nước nuốt xuống. Sau một lúc trên khuôn mặt tái nhợt liền có chút hồng hào, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Loại màu như hổ phách, viên đan dược mềm như quả hồng là bí phương gần đây Mạnh Hòa mới tìm được cho hoàng đế. Trước đây Long Khánh vẫn đều cần tuân lời dặn dò của thái y, đúng hạn uống thuốc tạm lánh chuyện phòng the. Thật ra không cần thái y khuyên nhủ, Long Khánh đã làm như vậy rồi. Không phải là hắn đột nhiên đổi tính, mà căn bản là không có năng lực đó. Cả ngày chân hắn mềm như bông, toàn thân yếu ớt cũng bao gồm cả long căn. Loại nỗi niềm khó nói này hắn xấu hổ không dám nói với thái y, chỉ có thể nghẹn trong lòng. Nam nhân đều biết người có năng lực đó nhưng phải khắc chế là một chuyện, nhưng không có năng lực đi làm lại là một chuyện khác. Cái loại cảm giác này tuyệt đối làm cho toàn bộ nam. gocchuyenaudio.com Nhân tâm như cho nguội, huống chi là Long Khánh hoàng đế có danh xưng là con ong mật. Cho nên tâm tình hắn đặc biệt nóng nảy, thường xuyên đánh chửi cung nhân, còn bảo thái giám bên cạnh bí mật tìm kiếm bí phương hoàn dương cho hắn. Mạnh Hòa như cảm động lây trước nỗi thống khổ của hoàng đế, vừa lúc trong nhà còn có một hồ thần y, hắn liền ôm tâm tình thử một lần, len lén dẫn hắn tiến cung xem bệnh cho hoàng đế. Kết quả hồ thần y cam đoan phán. Dùng hoàn dương đan tổ truyền của Thảo Dân, chia sáng trưa chiều dùng 3 lần thì có thể thấy được hiệu quả, hơn nữa uống đủ 100 ngày, bệnh của hoàng đế sẽ khỏi hẳn. Thoạt đầu Long Khánh chỉ ôm tâm tình thử một lần, để cho tiểu thái giám dùng trước để thí nghiệm, kết quả bình yên vô sự, hơn nữa tinh thần tráng kiện, ban đêm không ngủ cũng không sao. Điều này làm cho Long Khánh yên lòng, thầm nghĩ, tối đa cũng chỉ không có hiệu quả thôi, hơn nữa nhìn qua còn rất bổ mà. Vì vậy hắn bắt đầu dùng, và chỉ ăn 3 ngày hắn liền cảm thấy trên đùi có lực, muốn ăn nhiều hơn nữa, toàn thân trên dưới có một cổ nhiệt lưu truyền tới chỗ dưới rốn 3 phân. Đêm đó hắn liền khoái hoạt một phen, đây cũng là chỗ hoàng đế cảm thấy khuây khỏa. Hồ thần y không chỉ không giống Lý Thời Chân cấm thiệt chuyện phòng the của hắn, trái lại dạy cho hắn phòng trung thuật, có người nói là truyền từ Hiên Viên hoàng đế, đem việc nam nữ hoan ái coi như thủ đoạn trị liệu chữa bệnh trong Tiêu Dao vui vẻ. Đây là việc sung sướng cỡ nào chứ? Nếu như nói trước đó hoàng đế vẫn còn nửa ngờ nửa tin, hiện tại tuyệt đối là tin tưởng không nghi ngờ, đã một khắc cũng không rời khỏi đan dược này rồi. Sau khi phục đan xong, hoàng đế thèm ăn, ăn hết cơm canh nhiều hơn vài lần trước đó, no rồi hắn mới hỏi Lý Toàn và Mạnh Hòa hầu hạ ở bên cạnh. Các ngươi nhìn khí sắc của trẫm xem có phải tốt hơn lúc trước nhiều không? Khí sắc của hoàng thượng đương nhiên tốt hơn lúc trước nhiều rồi. Mạnh Hòa lập tức cười nói. Lý Toàn, ngươi mỗi ngày theo ta nên biết rõ nhất, ngươi nhìn kỹ xem. Long Khánh hoàng đế hạ thấp người nói với Lý Toàn vẫn không nói chuyện, bởi hưng phấn mà sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn qua đúng là có chút khởi sắc. Vâng, Lý Toàn liền ngẩng đầu nhìn Long Khánh, hắn lực thông y lý, nhớ kỹ trước kia hoàng đế hình như có hơi tiểu tụy, sắc mặt khô vàng, biết đó là biểu hiện của bệnh nặng kéo dài. Nhưng hiện tại, trên mặt Long Khánh có huyết sắc, ánh mắt cũng bắt đầu sáng sủa, cả người đều có chút kích động. Đối với biểu hiện cây khô hồi xuân mấy ngày này của hoàng đế, Lý Toàn âm thầm buồn bực, chung quy cảm thấy không phải là chuyện tốt. Mặc dù trong đầu lo lắng, song hắn nhỏ người, lời nhẹ không dám biểu lộ, chỉ có thể phụ họa với Mạnh Hòa. Quả thật là tốt hơn ạ, Long Khánh nghe vậy long nhan đại duyệt nói. Hồ thần y quả nhiên là thần y, tốt hơn Lý thần y, Kim thần y gì đó gấp trăm lần. Mạnh Hòa ngươi có công tiến cử, trẫm phải trọng thưởng thật to. Mạnh Hòa nghe vậy vui vô cùng, vội vàng tạ ân không kịp, trong lòng cũng yên tâm với Hồ thần y nhiều hơn, thầm nghĩ, bên kia ta cũng phải nắm chặt. Nghĩ vậy, không khỏi ước ao Long Khánh, chỉ phục đan, không cần thuốc dẫn, nào có số khổ như mình chứ, còn phải ăn. Nghĩ nghĩ mà hắn đã buồn ói. Cách chương.